Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 4, nhớ dùng biện pháp an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nằm ngoài dự đoán, hai người đàn ông kia hoàn toàn không để tâm đến lời Nguyễn Tự Ninh. Còn cười to hơn, lúc này, nhân viên phục vụ trong nhà hàng cũng chú ý đến động tĩnh bên này, đều dừng công việc trong tay. Đứng lại quan sát, đánh giá xem có cần phải đến giúp đỡ hay không. Nguyễn Tự Ninh siết chặt nắm tay, còn muốn nói thêm gì đó thì bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên vai trái Hạ Kính Hành, không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau cô. Bóng đen phủ xuống, bao trọn lấy cô, vẫn chưa tìm thấy tai nghe sao? Cùng lúc đó, anh liếc lạnh về phía đối diện, Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, chu môi về phía trước. Bị họ nhặt được rồi. Chồng, cách gọi thân mật cuối cùng có phần cố ý, Hạ Kính Hành khựng lại. Hai người đàn ông ban đầu còn cười cợt cũng khựng lại. Thật sự có chồng rồi. Hơn nữa, người chồng này trông có vẻ thật sự có thể một mình đánh 8 người. Người đàn ông cao lớn với vẻ mặt u ám và chiếc gối ôm hình thỏ méo mó. Sự kết hợp không ăn nhập quả thực khiến người ta buồn cười. Nhưng bọn họ không còn cười nổi nữa. Một trong hai người lập tức đưa tay nghe đang cầm trên tay cho Nguyễn Tự Ninh. Nghĩ lại vẫn cảm thấy chưa đủ thành ý, nhanh chóng đổi thành tư thế. Hai tay dâng lên, không dám nói thêm lời nào. Người đàn ông đeo kính cũng cúi đầu ăn mì mực như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hạ Kính Hành cau mày, không định bỏ qua chuyện này. Đang định bước tới mỉa mai vài câu, giúp cô gái nhỏ xả giận thì Nguyễn Tự Ninh đã lấy lại tai nghe. Vội vàng nắm lấy tay anh, thúc giục, chúng ta đi nhanh thôi. Dáng vẻ đó, như sợ thiếu gia nhà họ Hạ không nhịn được, sẽ động tay động chân với người lạ. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, bàn tay cô gái nhỏ nhắn, mềm mại, cảm giác rất tốt, như chiếc lông vũ mềm mại nhất, khẽ lay động tâm can. Hạ Kính Hành nín thở, nhìn Nguyễn Tự Ninh một cách khó tin, thấy đối phương không phát hiện ra điều gì bất thường, lại cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Bọn họ không nên như thế này, theo bản năng muốn rút tay ra. Không ngờ lại bị nắm chặt hơn. Hạ Kính Hành nheo mắt, ngộ nhận đây là một loại tín hiệu cảnh cáo nào đó. Mặc dù trong lòng sợ hãi, Nguyễn Tự Ninh vẫn dùng hết sức lực kéo nhân tố nguy hiểm về phía cửa nhà hàng, như muốn tự cổ vũ bản thân mà lẩm bẩm. Được rồi, chuyện đã giải quyết xong rồi. Anh đừng có đánh người ở đây. Hóa ra là đang lo lắng chuyện này. Hơi thở nín lại, cuối cùng cũng thở ra được. Hạ Kính Hành do dự cong 5 ngón tay, khẽ nắm lấy tay Nguyễn Tự Ninh, để mặc cô nắm lấy hay nói là khống chế. Rời khỏi nhà hàng, trước khi đi, không quên để lại cho hai người kia một ánh mắt cảnh cáo từ chồng. Bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại âm u lạnh lẽo. Cả người Hạ Kính Hành lại nóng ran đến không chịu nổi. Mãi đến khi đứng trước xe của mình, anh mới ra hiệu cho người nào đó buông tay. Được rồi, Nguyễn Tự Ninh như vừa tỉnh mộng buông tay, nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông. Nhận thấy ánh mắt thẳng thắn, tò mò và có phần chưa thỏa mãn đó, Hạ Kính Hành ho nhẹ vài tiếng, như muốn tránh hiềm nghi, đút tay vào túi quần âu, lạnh lùng ra lệnh, lên xe. Nguyễn Tự Ninh không dám chậm trễ, chiếc xe Việt dã như con thú hoang màu đen thức giấc. Từ từ rời khỏi chỗ đậu xe, trên đường về, hai người không nói với nhau lời nào, mãi đến khi đưa Nguyễn Tự Ninh về biệt thự Mậu Hoa. Hạ Kính Hành mới nói công ty có chút việc, rất gấp, phải đến đó một chuyến. Tuy nói Hạ Lễ Văn trên danh nghĩa là chủ tịch tập đoàn Phong Nguyên, nhưng quyền lực trong tay đã bị tước đoạt từ lâu, giống như giữ một chức vụ hư danh. Có ông cụ Hạ ngồi chễm chệ trong hội đồng quản trị, các hoạt động cốt lõi của công ty đều không thể qua mặt Hạ Kính Hành, người vừa được thăng chức CEO cách đây không lâu. Nguyễn Tự Ninh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Vậy tối nay không về ăn cơm? Ý em là tối nay anh vẫn ngủ sofa trong phòng thay đồ sao? Không thì sao? Có lạnh không? Không sao, cũng coi như đã có chút miễn dịch với giọng điệu lạnh nhạt của Hạ Kính Hành. Nguyễn Tự Ninh nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu không được thì anh vẫn nên. Vẫn nên thế nào? Ngộ nhận cô gái nhỏ có ý đồ khác, muốn khuyên anh lên giường ngủ. Khóe mắt Hạ Kính Hành giật giật, siết chặt tay cầm vô lăng, nửa câu sau nhẹ nhàng vang lên bên tai. Đắp thêm chăn đi. Hạ Kính Hành cắn răng. Chỉ vậy thôi, thôi bỏ đi, cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Anh khịt mũi nhẹ, cũng được. Nguyễn Tự Ninh nghiêng đầu. Hửm. Hạ Kính Hành nhìn người vợ đang ngơ ngác qua cửa kính xe hạ xuống một nửa. Mới ngày thứ hai dọn vào nhà, đã học được cách lấy thịt đè người rồi cũng được. Cô muốn biện minh, em không có ý đó. Anh lại ngắt lời, cứ tiếp tục như vậy đi. Ánh mắt cao ngạo, đường xương hàm sắc nét, cùng nụ cười nhạt nhòa trên môi. Nguyễn Tự Ninh rất thích bố cục này, đến nỗi sau khi chiếc xe G màu đen khuất khỏi tầm mắt, cô mới nhận ra, điều Hạ Kính Hành thực sự muốn nói là, hy vọng sau này cô sẽ dùng thái độ của nữ chủ nhân như vậy để đối xử với anh. Thiếu vắng người thân và khách khứa, căn biệt thự rộng lớn trở nên trống trải. Ngoài dì Trương, còn có vài gương mặt lạ đang chăm sóc những bông hồng trắng còn sót lại trong sân. Không có thiết kế lại sân vườn từ trước, người ngoài dọn dẹp không có phương pháp, chỉ cắm hoa thành bó một cách lộn xộn. Những cánh hoa trắng rơi rụng lác đác, như những nốt nhạc hỗn loạn nhảy ra khỏi bản nhạc. Một mình mang, chiến lợi phẩm. Hôm nay vào phòng ngủ chính, Nguyễn Tự Ninh đang định dọn dẹp thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng thay đồ. Hôm qua vừa tổ chức hôn lễ xong, hôm nay cậu chủ đã không về nhà ăn cơm tối rồi. Theo tôi thấy, cô Nguyễn kia hình như cũng không được chào đón cho lắm. Cuộc hôn nhân này, vốn dĩ là nhà họ Nguyễn tự nguyện bám lấy. Không phải chứ, không phải nói hai nhà là bạn bè nhiều đời. Đã sớm có ý định kết thông ra sao? Nguyễn Tự Ninh chợt nhớ ra, lúc cô và Hạ Kính Hành ăn trưa, quản gia Trịnh Hải có gọi điện thoại, nói Cốc Phương Phi sai người gửi đến vài kiện hàng, là đồ dùng cá nhân và quần áo thay đổi của cô. Đã để vào phòng thay đồ rồi, những người đang bàn tán về cô, chắc là các cô giúp việc phụ trách sắp xếp đồ đạc. Người biết chuyện không định im miệng, đó đều là nói cho người ngoài nghe thôi. Cháu trai tôi làm việc ở công ty của bố cô Nguyễn. Nghe nói, dạo trước vừa xảy ra chuyện, phá sản rồi à, cũng không đến mức đó. Hình như là muốn chuyển nhượng một công nghệ cốt lõi nào đó. Kết quả bị người ta gài bẫy, ép giá đến chết. Ông Nguyễn bị ép đến đường cùng mới phải đến cầu xin ông cụ. Ông cụ là người làm ăn, chưa đâu phải nhà từ thiện, chắc chắn phải có cân nhắc chứ. Hôm đó, tôi tình cờ đang dọn dẹp phòng khách, nghe bọn họ nói chuyện, rồi lại nói đến cậu chủ và cô Nguyễn. Hôn sự được định đoạt, hợp tác cũng đàm phán thành công. Việc này khác gì bán con gái, ai thèm chào đón nhà bọn họ. Chỉ là ông cụ sức khỏe không tốt, nhất tâm muốn cậu chủ sớm kết hôn. Cô ta không hề hạ thấp giọng, Nguyễn Tự Ninh lại dần dần nghe không rõ nữa, thay vào đó là cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm. Người ta nói cũng không sai, đến tận lúc này, cô vẫn còn nhớ cảnh tượng bố cô, Nguyễn Bân, suýt nữa quỳ xuống cầu xin cô đồng ý cuộc hôn nhân này. Sự thật là vậy, cũng không muốn nghe người ta nói xấu sau lưng, mới đến. Nữ chủ nhân biệt thự Mậu Hoa cũng không tiện nói lời trách mắng, liền cố ý đặt túi đồ mua sắm đầy đồ dùng sinh hoạt xuống sàn, phát ra tiếng thịch. May mắn thay, đủ sức gian đe. Hai người đang tán gẫu trong phòng thay đồ lập tức im bặt. Một lát sau mới như không có chuyện gì xảy ra đi ra, cung kính chào hỏi cô Nguyễn. cô đã về rồi à? Quần áo đã được ủi xong và để vào tủ rồi. Cô xem, còn gì cần dọn dẹp nữa không? Nguyễn Tự Ninh lắc đầu, hất hàm ý bảo họ ra ngoài. Mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình cô, mới gỡ bỏ lớp ngụy trang, giả vờ mạnh mẽ, mắt cay xè. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, là Cốc Phương Phi gọi video. Cô lập tức hít mũi, điều chỉnh lại cảm xúc, nhấn nút nghe. Bà Nguyễn trong màn hình trang điểm rất đậm, thậm chí còn làm tóc mới. Chưa nói chuyện phiếm với con gái được mấy câu, đã bắt đầu hỏi tung tích Hạ Kính Hành. Kính Hành đâu? Không ở cùng con sao? Nguyễn Tự Ninh thành thật trả lời, anh ấy đến công ty rồi. Nói có việc gấp, Cốc Phương Phi lập tức cau mày, trách móc, mấy người đó không biết sếp mình hôm qua kết hôn sao? Có việc gì gấp mà nhất thiết phải gọi cậu ấy đến công ty lúc này? Rõ ràng là không muốn ở nhà với vợ mới cưới. Cốc Phương Phi biết rõ con gái bảo bối của mình đang chịu ấm ức, nhưng lại bất lực, đành an ủi, hai đứa còn trẻ, có nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Cứ từ từ, cô con gái bị gả đi không nói gì, đang im lặng thì có người gõ cửa. Dì Trương nhẹ nhàng bước vào. Cô Nguyễn, bếp đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Cô muốn ăn sườn bò rút xương hay cá tuyết nướng phô mai? Phát hiện đối phương đang gọi điện thoại, bà vội vàng im lặng. Nguyễn Tự Ninh ra hiệu không sao, cái nào cũng được. Nhưng trong lòng lại thắc mắc sao lại là món mình thích ăn. Bữa sáng cũng vậy, bữa tối cũng vậy, như nhìn ra sự nghi hoặc của cô. Dì Trương ý vứ giải thích, cậu chủ đã đặc biệt liệt kê một danh sách các món ăn Tây mà cô thích, giao cho đầu bếp Michelin mới mời. Nếu cô muốn ăn món nhà nào hoặc món ăn khuya gì, cũng có thể nói với tôi. Lời này lại khiến Cốc Phương Phi yên tâm. Sau khi dì Trương rời đi, bà giãn mày, giọng điệu và thái độ thay đổi 180 độ. Thấy chưa, con trai thanh mai trúc mã, hiểu rõ nhau như vậy chính là biết thương người. Con thích ăn gì, không thích ăn gì, Kính Hành đều nhớ kỹ trong lòng. Như vậy, mẹ và bố con cũng yên tâm. Nguyễn Tự Ninh nhỏ giọng phản bác. Cô và Hạ Kính Hành căn bản không được coi là thanh mai trúc mã. Từ khi có ký ức, nhà bọn họ và nhà họ Chu đã là hàng xóm. Nếu nhất định phải nói thanh mai trúc mã, vậy cũng nên là cô và Chu Sầm. Còn Hạ Kính Hành, anh là đến khi học cấp 2 mới quay lại Lạc Châu. Nói chính xác hơn là quay về nhà họ Hạ. Theo cô được biết, Hạ Kính Hành từ nhỏ đã sống cùng mẹ ở nơi khác, mãi đến năm 13 tuổi mới nhận tổ tông. Hạ Lễ Văn ngoài việc gửi tiền đúng hạn, gần như không quan tâm đến đứa con trai được nhặt về này. Lúc đó, Hạ Kính Hành chơi thân với Chu Sầm, sau giờ học thường đến nhà họ Chu ăn cơm, dần già cũng có qua lại với nhà Nguyễn Tự Ninh. Sau đó, ông cụ Hạ không biết nghe được chuyện cháu trai đi ăn bám khắp nơi, từ đâu mắng Hạ Lễ Văn một trận tơi bời, rồi quay sang mua cho Hạ Kính Hành một căn hộ ở khu chung cư Nhã Đô, lại để vài người giúp việc thay phiên nhau chăm sóc. Cuộc sống của thiếu gia nhà họ Hạ mới dần dần đi vào quỹ đạo. Thấy con gái cố chấp muốn xoáy vào vấn đề này, Cốc Phương Phi chuyển chủ đề. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, mẹ đã nói rồi, hai đứa còn trẻ, đừng vội sinh con, bản thân con còn chưa tự chăm sóc được mình nữa. Nhớ dùng biện pháp an toàn, đồ mẹ đã để trong ngăn kéo tủ đầu giường rồi. Nhớ lại ngày dọn dẹp phòng cưới, bà Cốc Phương Phi quả thực đã nhét không ít thứ lặt vặt vào tủ đầu giường và dưới ga trải giường không có mẹ chồng giúp đỡ. Những quy tắc cưới xin phức tạp đó, chỉ có thể do mẹ đẻ lo lắng. Nguyễn Tự Ninh ậm ừ cho qua chuyện, tiện tay kéo ngăn kéo ra, rồi trợn tròn mắt, bên trong để ngay ngắn mấy hộp bao cao su. Trong đầu lập tức hiện lên vô số hình ảnh không phù hợp. Hai má cô nóng bừng, nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, bừa ra một lý do rồi cúp điện thoại. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.